Chiến thần Hào Môn, chương 1619, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người, Tiểu Triệu tức giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nơi nào không nhìn ra. Những người này đang ở cố ý ở nơi này quấy rối. Bọn họ là cố ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đang muốn mở miệng nữa. Một tay ngăn nàng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Cao Bồi đi tới trước người của nàng, đưa nàng ngăn ở phía sau. Người ví tiền mất tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bồi híp mắt, cười hì hì nhìn A Tây. Thấy Cao Bồi đứng dậy, A Tây phía sau mấy người lập tức đã đi tới, đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, ví tiền của ta mất tích, chính là ở nơi này tửu điếm cột. Trộm ta ví tiền người của ta, khẳng định ở nơi này trong một đám người. A Tây thản nhiên nói, không có tìm được tiểu thâu, ta sẽ không bỏ qua, ai cũng không thể ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lộ ra một khiêu khích cười, nhìn chằm chằm Cao Bồi. Bao quát ngươi, ngươi ví tiền mất tích, có thể chứng minh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bồi không để một chút để ý hắn nói cái gì. Nhìn quét một vòng, ánh mắt rơi vào A Tây trên người. Ta nói mất tích, chính là mất tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người mặt đối mặt, gặp nhau bất quá hai thước. Không cần chứng minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Tây biểu tình trên mặt, dần dần lạnh xuống. Phía sau hắn nhân đồng dạng tiến lên mấy bước, đem Cao Bồi vây quanh. Mười mấy người đều nắm lên rồi nắm tay. Tựa hồ một giây kế tiếp sẽ động thủ. Bầu không khí nhất thời trở nên càng căng thẳng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bồi trên mặt, cũng là vân đạm phong khinh. Hắn tự tay, đem Tiểu Triệu đẩy tới phía sau mình. Mỉm cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, trong lúc bất chợt, A Tây cùng Cao Bồi hai người đồng thời động thủ, hai cái quả đấm chợt va vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Két, chợt, chính là một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A Tây bưng tay của mình, thống khổ kêu to lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải chứng minh một cái, ai biết túi tiền của ngươi có hay không bị trộm đâu. Cao Bồi hét lớn một tiếng, một tay bắt lại A Tây. Không có chút nào khách khí, hai ba lần, liền ngạnh sinh sinh đem A Tây tây trang cho ngăn. Ngay cả áo sơ mi đều xé thành nấu nhừ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê, A Tây phản kháng không được, bị Cao Bồi cầm lấy. Căn bản là không thể động đậy. Trong chớp mắt nửa người trên y phục đã bị Cao Bồi kéo rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết hắn đi. Hắn tức giận đến giống to. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Cao Bồi căn bản cũng không quan tâm. Tùy ý mười mấy người xông lên, như trước cầm lấy A Tây. Ngón tay đập một cái, chợt lôi kéo, trực tiếp đem A Tây quần đều cho xé mở. Trong nháy mắt, A Tây cũng chỉ ăn mặc một cái quần lót đứng ở đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, đoàn người có người hô lên, nhất là mấy nữ hài tử, lập tức che hai mắt của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ví tiền đâu? Cao Bồi chấn động rớt xuống lấy xé rách xuống y phục. Vật gì vậy cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra thật đúng là bị người đánh cắp. A, giết hắn đi. Giết hắn đi, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Tây giận tím mặt, nhặt lên một ít mảnh nhỏ y phục ngăn che. Gương mặt như trước đỏ bừng lên. Thanh âm của hắn đều trở nên bé nhọn, tựa như lệ quỷ thông thường. Mười mấy người toàn bộ nhằm phía Cao Bồi. Gia quyền hung ác độc địa, từng chiêu đều là hướng về phía yếu hại đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn mười mấy người vây quanh Cao Bồi, Tiểu Triệu nhất thời khẩn trương. Nàng đang muốn tiến lên, còn không chờ nàng nghĩ kỹ, đi đâu lộng một cây gậy làm vũ khí. Mười mấy người toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bồi đi tới một người trước mặt, đưa hắn toàn thân lấy hết. Không có, không ở đây ngươi trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn lại đi tới kế tiếp. Như trước đem người kia y phục lấy hết. Cái này cũng không có. Ví tiền cũng không phải ngươi trộm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chung quanh đều sợ ngây người. Chỉ là người của Hắc Long hội a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bồi lại dám đánh bọn họ, còn đem bọn họ mỗi một người đều lấy hết, kiểm tra bọn họ có phải hay không có trộm đồ. Không khí tựa hồ ngưng đọng, không ai dám nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là quán rượu mấy cái công nhân, mỗi một người đều thấy ngây người. Phảng phất bị quất ra vô ích linh hồn thông thường. Cái này cũng không có. Người cũng không còn trộm a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bồi không để một chút để ý người chung quanh ánh mắt. Một cái lại một cái lấy hết. Một cái lại một cái kiểm tra qua đi. Rốt cục, ở trong đó trên người một người phát hiện một cái ví tiền. Cách chương.